Vận may đổi đời, chương 304, cậu nhóc xấu xa thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy vậy, Lý Thần hỏi, lai lịch thế nào ạ? Diêu Chí Quân cười ha ha nói, thủ đô không giống như những thành phố khác, quan to chức lớn rất nhiều. Giờ lòi ra một người, theo như tôi biết thì có lẽ thuộc gia tộc cấp 2 tại thủ đô. Lý Thần khẽ chau mày. Gia tộc cấp 2 của thủ đô thì dù đặt ở đâu cũng sẽ là một sự tồn tại mà các hào môn của tỉnh khác không thể so sánh được. Hơn nữa gia tộc của họ có lẽ cũng có những mối quan hệ rất sâu sắc, nếu không thì thế hệ sau sau cũng đã không nghĩ tới việc sẽ mua một công ty truyền thông. Dù sao thì trong gia tộc phải có nguồn lực mới dễ làm việc. Diêu Chí Quân trầm mặt nói, vì vậy Lý Thần, nếu cậu quyết tâm lớn thì chúng ta thử xem. Nếu như sao cũng được thì tôi khuyên nên từ bỏ. Lý Thần và Diêu Chí Quân quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi đang cười lạnh lùng. Diêu Chí Quân nhìn thấy người đàn ông này thì sầm mặt cười lạnh lùng. Truyền thông huynh đệ Hoa Nghị được tôi liên hệ trước, cậu Ngô có hứng thú là chuyện của cậu ta, lại không cho phép tôi được hỏi sao? Mạnh Quốc Đàm, ông cũng chỉ là một kẻ buôn bán tầm thường, làm màu gì trước mặt tôi vậy? Mạnh Quốc Đàm phụt cười, nói cứ như ông cao thượng lắm không bằng, mẹ kiếp. Tôi là kẻ buôn tầm thường, lẽ nào ông không phải sao? Điểm khác nhau duy nhất giữa chúng ta chính là lần này tôi làm việc cho cậu Ngô, còn ông thì sao? Khuyên ông nên đi tìm người kia và mau kêu ông ta cúp đuôi cút ngay thì cậu Ngô còn cho đường sống. Lần này kẻ nào dám cướp truyền thông huynh đệ Hoa Nghị thì tức là đối đầu với cậu ấy. Lý Thần và Diêu Chí Quân quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi đang cười lạnh lùng. Diêu Chí Quân nhìn thấy người đàn ông này thì sầm mặt cười lạnh lùng. Truyền thông huynh đệ Hoa Nghị được tôi liên hệ trước, cậu Ngô có hứng thú là chuyện của cậu ta, lại không cho phép tôi được hỏi sao? Mạnh Quốc Đàm, ông cũng chỉ là một kẻ buôn bán tầm thường, làm màu gì trước mặt tôi vậy? Mạnh Quốc Đàm phụt cười, nói cứ như ông cao thượng lắm không bằng, mẹ kiếp. Tôi là kẻ buôn tầm thường, lẽ nào ông không phải sao? Điểm khác nhau duy nhất giữa chúng ta chính là lần này tôi làm việc cho cậu Ngô, còn ông thì sao? Khuyên ông nên đi tìm người kia và mau kêu ông ta cúp đuôi cút ngay thì cậu Ngô còn cho đường sống. Lần này kẻ nào dám cướp truyền thông huynh đệ Hoa Nghị thì tức là đối đầu với cậu ấy. Lý Thần và Diêu Chí Quân quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi đang cười lạnh lùng. Diêu Chí Quân nhìn thấy người đàn ông này thì sầm mặt cười lạnh lùng. Truyền thông huynh đệ Hoa Nghị được tôi liên hệ trước, cậu Ngô có hứng thú là chuyện của cậu ta, lại không cho phép tôi được hỏi sao? Mạnh Quốc Đàm, ông cũng chỉ là một kẻ buôn bán tầm thường, làm màu gì trước mặt tôi vậy? Mạnh Quốc Đàm phụt cười, nói cứ như ông cao thượng lắm không bằng, mẹ kiếp. Tôi là kẻ buôn tầm thường, lẽ nào ông không phải sao? Điểm khác nhau duy nhất giữa chúng ta chính là lần này tôi làm việc cho cậu Ngô, còn ông thì sao? Khuyên ông nên đi tìm người kia và mau kêu ông ta cúp đuôi cút ngay thì cậu Ngô còn cho đường sống. Lần này kẻ nào dám cướp truyền thông huynh đệ Hoa Nghị thì tức là đối đầu với cậu ấy. Cách chương.